Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Nàng là ta, Tiểu Na, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trước kia còn chặn lấy Kino, biểu hiện rất là ngạnh hán, phích trực tiếp liền mềm nhũn. Chúng tiểu đệ xem xét, Vụ Thảo, lão đại không phải ăn táo viên thuốc, mà là trực tiếp viên thuốc a. Lão đại không cứu nổi, ai cho phép ngươi gọi ta như vậy? Lona đen nắm lấy trong tay vung gậy, hướng phích đột nhiên một chỉ này, hơi kém đâm hắn trong lỗ mũi, may mà lui nhanh, nhỏ, nhỏ, khụ khụ, Lona, ngươi biết ta là thích ngươi. Phích mặt quính cùng cái đỏ hầu tử cái mông, ra môn hình tượng sạch sành xanh hoàn toàn không có a. Lona, hắn sẽ không thật chính là ngươi bạn trai a? Ngươi đây là xuống tới thay hắn tìm lại mặt mũi sao? Kino, cái này u oán ánh mắt, ta a ác tâm, nói mò cái gì? Ta lúc nào đi tìm bạn trai? Lona đen hung ác trừng mắt liếc, ngô, không có đi tìm bạn trai. Nhanh chóng tiếng lòng một chút, quả nhiên, nàng vẫn còn chưa qua bạn trai. Kia há không nói đúng là, nàng còn là chim non. Tha thứ hắn đi, hắn cũng không phải là loại kia tên giảo hoạt. Liếc mắt liền có thể nhìn ra cô nương có phải hay không hoàn bích. Kino mặc dù không có loại kia tình tiết, nhưng đụng tới một cái, cũng không có đạo lý ghét bỏ nàng a. Hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phích vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực, thở dài ra một hơi, kia tư thái cùng cái tiểu thụ giống như có quan hệ với ngươi sao? Lona đen cười tủm tỉm liếc qua, trong mắt sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Không có, không có. Phích nhanh chóng lắc đầu. Chúng tiểu đệ, ta dựa vào lão đại ngươi còn là ta biết cái kia lão đại sao? Lão đại ngươi nhanh chóng mạnh mẽ lên a. Ngươi không mạnh mẽ lên chúng ta cũng cứng rắn không nổi nữa a. Ngươi chính là cái kia tự xưng là ta bạn trai người. Dài ngược lại là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đi vào trong mắt của ta. Lona đen quay đầu nhìn về, hướng vòng người bên trong Kino. Cái gì? Liền loại kia bộ dáng, cũng coi như đẹp trai. Phích chỉ vào Kino, khó chịu, thao. Lão tử chỗ nào không đẹp trai? Kino rất tức giận, ta còn nói qua, có thể đi vào trong tầm mắt ta, nhất định phải là soái ca, lời nói sao? Lona đen quay đầu chừng nói, cái này, ta, không có chưa hề nói. Ha ha ha ha ha, Kino cười, kịch bên trong tiểu tỷ tỷ bạn trai, nhật thực, căn bản liền không dễ nhìn tốt a. Hơn nữa còn rất đen, tiểu tỷ tỷ tìm bạn trai, xác thực không xem mặt chứng, có đẹp trai hay không, không phải rất trọng yếu, chỉ cần dài không phải loại kia, thực sự không cách nào đi xem, liền ok, vậy ngươi liền câm miệng cho ta, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Lona đen một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng Kino, nói đi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn láo xưng là ta, bạn trai, bại hoại danh tiết của ta? Ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta hôm nay liền để ngươi chịu không nổi. Ô, ngươi lực lượng chính là chung quanh đám người kia. Kino cười lườm một vòng, bọn hắn không có quan hệ gì với ta, ta tự mình đến. Nói xong, Lona đen vung vẩy trong tay vung gậy, nha, như vậy ta nếu là cho ngươi một cái hài lòng đáp án về sau, ngươi liền làm bạn gái của ta. Kino ngoạ vị cười nói, ta lại đánh gãy hàm răng của ngươi, để ngươi lại cho ta nói hưu nói vượn. Hở, không phải nói ngươi không hài lòng, mới để cho ta chịu không nổi sao? Kino ra vẻ kinh sợ hình, hừ, không hài lòng, ta thế nhưng là lại đánh gãy ngươi thứ năm chi. Vụ Thảo, cái này tiểu tỷ tỷ thật a hung ác, kịch bên trong nàng liền ác như vậy sao? giống như chỗ nào không đúng. Hắn chỉ nhìn một tập liền xuyên qua. Lúc ấy cảm thấy nàng lúc bình thường tính cách vẫn rất tốt. Chính là không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm mới có thể tính tình bảo tàu. Hiện tại thế mà ác như vậy. Hoàn toàn chính là cái bạo lực cô nàng a. Ngô, có thể là bởi vì mới 16 tuổi. Tính cách còn không có hoàn toàn định hình a. Lúc này không phải là ở vào tuổi dậy thì sao? Tiểu nữ hài phản nghịch ngược lại là tình có thể hiểu. Lona Den, đúng không? Ta là... Kino đột nhiên sắc mặt tấm lên. Từng chữ nói. Người tựa hồ sai lầm một việc. Có thể hay không làm bạn gái của ta? Phải xem ngươi có thể hay không thông qua ta kiểm nghiệm. Mà không phải ngươi đến chọn lựa ta. Tiểu tỷ tỷ tính tình không tốt. Đến cho nàng cố chấp tới. Lúc này nhất định phải răn dạy. Đánh đòn. Nếu không tùy ý nàng phát triển tiếp. Một khi không kiềm chế được nỗi lòng liền sẽ bộ dáng rất khó coi. Hắn muốn là cái kia cái mỹ mỹ tiểu tỷ tỷ. Mà không phải mất khống chế sau hắc hóa mặt đen bảo tẩu nữ. Tính cách nhất định phải cho nàng cố chấp tới. Tinh phân chứng cũng không phải không có biện pháp trị liệu. Có chút nhỏ tính tình tiểu tỷ tỷ còn là rất đáng yêu. Nhưng là không tiếp thụ mất khống chế bảo tẩu nữ. Ngươi, Lona đen tiểu tỷ tỷ trực tiếp trợn tròn mắt ngây dài. Ta dựa vào, thế mà còn có so với nàng cuồng. Nàng chưa kịp nổi giận, Phích liền một cái bước ra sông tới, lấy tay thành chảo hướng phía Kino xương quai xanh chộp tới. Rất rõ ràng đại cầm nã, dám nhục nữ nhân của ta, ngươi muốn chết. Phích cuối cùng ra môn đứng lên, chỉ tiếc, nữ nhân của ngươi, a, nếu như nàng thật là ta muốn tìm cái kia Lona đen, như vậy nàng liền là người của ta. Kino hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên hướng xuống lăng không ấn xuống. Bang, một cỗ như núi cao trọng lực truyền đến, chạy bên trong Phích lập tức bị đè sấp trên mặt đất. Không nhúc nhích, thậm chí mặt đất đều bị ép lõm xuống dưới. Chung quanh được không quy tắc dạn nứt văn. Ngô a, thu hồi trọng lực, phản trọng lực dưới, Phích chậm rãi nhẹ nhàng đứng lên. Một màn này lần nữa kinh bảo đám người ánh mắt. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi là ai? Milton, nói cho ngươi, phụ thân ta là California trưởng bang. Ngươi, ngươi chạy không thoát. Phích nhìn hầm hầm nói. Hoa Milton, chung quanh đám người vây xem. Lập tức hướng về sau lui đến mấy mét. Milton, có chút học sinh nên cũng biết. Có đảm phách. Bất quá ta cũng không phải là Milton. Nói xong, Kino móc ra một cái giấy chứng nhận, đem ưng hình tiêu chí nhắm ngay Phích, đưa cho người trưởng bang phụ thân gọi điện thoại, xem hắn có biết hay không vật này. Ngươi đến cùng người nào? Phích cắn răng nói, đánh, ta có giết người cho phép, phụ thân ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn lấy chết mất mới đúng. Ngươi. Phích thủy chung là bị Kino khí thế áp đảo, run rẩy móc ra điện thoại, đập tấm hình phát đi qua. Cha, ngươi vừa kết nối, còn chưa nói mấy chữ, đối mặt liền giống lên đứng lên. Đồ hỗn trướng, ngươi từ nơi nào nhìn thấy? Cha, người này ở bên cạnh ta. Hắn muốn giết ta, hắn nói hắn có giết người cho phép. Phích rốt cục phát giác được không đúng. Người này tựa hồ lai lịch không nhỏ. Khụ khụ, đưa di động cho đối phương. Trưởng bang lập tức thay đổi ngữ khí. Không cần, mở Henry, nha, mời Henry về sau. Trưởng bang cung kính nói. Bằng hữu, có phải hay không hiểu lầm? Con trai của ngươi nghĩ muốn tập kích ta. Ta không có. Phích gấp, ngươi câm miệng cho ta. Trưởng bang mắng to, lập tức cười bồi tội. Bằng hữu, đây cũng là cái hiểu lầm. Ngài nhìn, ta có thể thả hắn. Bất quá hắn cướp ta nữ nhân tới. Nguyên lai cái này mới là nguyên nhân chủ yếu. Yên tâm, chờ hắn sau khi trở về. Ta nhất định hung hăng răn dạy hắn. Vậy cứ như vậy đi. Kino khoát khoát tay, trực tiếp cách không bóp nát điện thoại di động. Oanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.